Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh. Chu Dĩnh Thanh bỗng dưng ngẩng đầu, dường như bị trùng trùng nhất kích. Em không phải trách nhiệm của anh, em cũng không cần biến thành trách nhiệm của anh. Em chỉ muốn anh đừng cùng Đàm Lệ bên nhau. Em chỉ muốn anh yêu em. Đơn giản như vậy một câu, nhưng cô không có dũng khí nói ra miệng, sợ hãi là chính mình thừa nhận không được đáp án. Em... Hắn trầm mặc chính là xem xét cô. Chu Dĩnh Thanh sắc mặt tái nhợt, rỗi quay đầu. Rằng co hồi lâu, Trương Chi Tỷ không muốn làm cho cô cảm xúc phập phồng quá lớn, mới trầm giọng nói. Em trước tiên ngủ đi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi mua quần áo cho cục cưng. Hắn tạm dừng một chút, còn nói. Anh sợ em vạn nhất sinh non, trước làm chuẩn bị có vẻ hảo. Xem ra Chu Dĩnh Thanh tùy thời khả năng sinh sản, hắn trước ổn định chính mình mới được. Trương Chi Tỷ rời đi phòng ngủ, tiến vào thư phòng. Hắn lấy từ giá sách tầng trên xuống mấy quyển sách về vấn đề mang thai rất nặng, ngồi xuống cẩn thận lật xem, nghiêm túc làm bút ký. Thời gian này, hắn lục tung sưu tập không ít tư liệu về sinh sản và chăm sóc trẻ. Nhưng là đêm nay đột phát tình huống, làm cho hắn kinh hãi, ngay cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn không chỉ lo lắng cục cưng, càng lo lắng nếu có chút tình huống gần cấp gì, Chu Dĩnh Thanh thân mình gầy yếu không chống đỡ được. Hắn có thể không cần cục cưng, nhưng là không thể không có cô. Trong sinh mệnh nếu mất đi cô, sẽ là như thế nào ảm đạm cùng tuyệt vọng. Hắn không dám nghĩ đến. Hắn yêu thương cô, hắn phi thường xác định. Yêu cùng trách nhiệm là hai việc khác nhau. Có chân thành tình ý, hôn nhân là gánh nặng ngọt ngào. Đã trải qua nhiều việc, hắn dĩ nhiên hoàn toàn hiểu được. Từ lúc nào đã yêu thương cô, có lẽ là kết hôn sớm chiều ở chung, có lẽ là khi từng chút chuẩn bị hôn lễ. Càng có thể là gặp nhau lần đầu tiên, vô luận là cái gì thời điểm yêu Dĩnh Thanh. Tóm lại, hắn đã thật sâu yêu thương, không thể tự kiềm chế. 12. Trương Chi Tỷ nhỏ giọng tiến phòng ngủ, lại phát hiện Chu Dĩnh Thanh còn chưa có đi vào giấc ngủ. Làm sao vậy? Không ngủ được, cô thầm thở dài. Không quan hệ, anh cùng em ngủ. Hắn nằm lên bên kia giường. Baby có hay không lộn xộn? Bàn tay to của hắn nắm giữ của cô, cùng nhau dàn sát vào bụng cô nhẹ nhàng di động. Xuyên thấu qua ánh đèn mờ nhạt, hắn ngắm Chu Dĩnh Thanh trước ngực, bởi vì hô hấp phập phồng đẫy đà, nháy mắt toàn thân nóng lên. Hắn có cổ xúc động, muốn đẩy ra quần áo của cô. Sau đó, chậm đã, hắn khởi động tiến lên thân, cẩn thận xem tay trái Chu Dĩnh Thanh. Nhẫn của em đâu? Trên tay mảnh khảnh trống không một vật. Nhẫn, bởi vì gần nhất bệnh phù thật sự lợi hại, đeo vào thật chặt, cho nên mới cất. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng cô ngay cả nhẫn cũng không muốn đeo. Kia của anh đâu? An tĩnh một lát, Chu Dĩnh Thanh sợ hãi hỏi. Nhẫn của anh, Trương Chi Tỷ mỉm cười, vài ngày sẽ đeo. Vì sao? Tươi cười của hắn thực kỳ dị, cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng là lập tức bị Trương Chi Tỷ đánh gãy. Mau ngủ đi, Trương Chi Tỷ điều chỉnh tư thế hít sâu, làm cho Chu Dĩnh Thanh tựa vào trong lòng hắn. Lại không ngủ, hắn không biết chính mình có thể hay không làm ra cái gì hành vi dã thú. Không chiếm được đáp án, Chu Dĩnh Thanh chỉ phải thuận theo, tựa vào nam nhân cường tráng, trong đầu cô chuyển cái không ngừng. Nhưng là, của hắn tim đập thực quy luật, của hắn ngực rất chắc chắn thoải mái, ít nhất, hắn hiện tại chỉ thuộc về mỗi cô, không phải sao? Chu Dĩnh Thanh không muốn lại nghĩ nhiều, chậm rãi an tâm đang ngủ. Đã dần dần tiếp cận ngày sinh dự tính, Chu Dĩnh Thanh lăn qua lộn lại, thế nào cũng ngủ không tốt. Không ngủ được, Trương Chi Tỷ khởi động nửa người, thân thủ mở đèn. Không biết là làm sao vậy, tổng cảm thấy là lạ. Một cỗ ẩm nóng cảm giác theo giữa hai chân tràn ra, Chu Dĩnh Thanh xốc lên cái chăn tơ tằm mềm mại, mở to hai mắt nhìn. Này này, là nước ối. Trương Chi Tỷ cả người đều thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc không ít sách về sinh sản và chăm sóc trẻ. Em không nên cử động, anh trước giúp em thay quần áo, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hắn nhảy xuống giường cầm lấy điện thoại, lập tức liên lạc bác sĩ. Baby động, cô một tay vỗ về bụng, trừng lớn mắt nhìn hắn. Không quan hệ, không quan hệ, em đừng sợ. Trương Chi Tỷ miệng an ủi Chu Dĩnh Thanh, trong lòng cũng hoảng loạn. Có anh ở đây, em không sợ. Chu Dĩnh Thanh ngồi ở cửa vào y chỉ, cúi đầu nhìn Trương Chi Tỷ ngồi xuống thay cô mang giày. Nam nhân một đầu nồng đậm, tóc đen ánh vào mi mắt, làm cho cô tim ngừng đập một hồi. Trương Chi Tỷ đứng dậy, bình tĩnh nhìn Chu Dĩnh Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bả vai nhu nhược. Bàn tay mềm nâng mập mạp viên phúc, cô chịu nổi sắp xảy ra tra tấn sao? Hắn hít sâu một hơi, nắm giữ tay Chu Dĩnh Thanh, đi thôi baby, rốt cuộc muốn cùng ta gặp mặt. Trương Chi Tỷ một đường chạy như bay đến bệnh viện, Chu Dĩnh Thanh cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đau bụng. Trong phòng sinh truyền ra những tiếng thét, thật làm người ta giật mình. Trương Chi Tỷ nghe được giật nảy tâm can. Chu Dĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.